chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3285, chương 3286, việc vui. Vương Đại Đông bàn giao một ít chuyện về sau, Trần Huyễn muốn tiễn hắn rời đi nhưng chính là ở thời điểm này. Một người y tá hoang mang rối loạn mang mang chạy tới nói với hắn. Long tiểu thư muốn sinh, hiện tại đã đẩy đến phòng sinh. Trần Huyễn vui cười mặt lập tức ngưng kết xuống tới. Trong nháy mắt hoảng loạn lên, nhanh mang ta tới. Hắn nắm lấy y tá cổ tay, kéo lấy liền đi. Vương Đại Đông lắc đầu. Trần Huyễn đây là quan tâm sẽ bị loạn. Có điều hắn có thể dạng này. Vương Đại Đông cũng cảm thấy Trần Huyễn trưởng thành không ít. Long Linh Nhi muốn cuộc sống. Hắn muốn về Giang Đô sự tình liền phải mắc cạn. Long Bắc Sơn cùng hắn là bạn vong niên. Có cái tầng quan hệ này tại. Về tình về lý hắn dốc hết ra cần phải lưu lại. Vương Đại Đông đi đến phòng sinh. Đã nhìn thấy Trần Huyễn tại gọi điện thoại. Cha, Linh Nhi bây giờ đang ở phòng sinh. Cái gì? Ta lập tức tới ngay. Trần Triệt cũng là hưng phấn không thôi. Lập tức dừng lại trong tay sự tình. Vội vàng chạy tới. Anh vợ, Linh Nhi bây giờ đang ở phòng sinh. Ngay tại Lục Chi dày đặc bên người làm cảnh vệ Long Kiệt ở bên. Chỗ nhận được cú điện thoại này. Điện thoại di động cũng không kịp liên quan bận bịu chạy đến văn phòng cùng Lục Chi dày đặc xin. Phép nghỉ, thủ trưởng, ta muốn xin phép nghỉ. Lục Chi dày đặc chính đang làm việc, ngẩng đầu nhìn thấy Long Kiệt mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thở hổn hển, liền cười mắng, việc vui gì, đem ngươi gấp thành dạng này. Không có ý tứ a thủ trưởng, muội muội ta tại phòng sinh. Ừ. Đây là đại hỷ sự, cho phép ngươi nghỉ một tuần lễ, hảo hảo đi bồi bồi ngươi muội muội, khác bị người ta khi dễ. Đi thôi, Lục Hành Sâm vung tay lên, thì phê hắn một cái lớn dài giả. Cảm ơn thủ trưởng, Long Kiệt được một cái quân lễ. Vương Đại Đông nhìn lấy Trần Huyễn vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên bộ dáng, thì không khỏi buồn cười. Ra ra. Các loại hài tử sinh về sau, ngươi nổi một cái tên a. Trần Huyễn nắm Vương Đại Đông tay, nhiệt tình nói ra, Vương Đại Đông nhất thời một mặt mộng bức, đặt tên chuyện này làm sao lại đến phiên hắn, ít nhất phải trưởng bối cùng hắn cha lên đi. Không nên không nên, Vương Đại Đông vội vàng cự tuyệt, việc này không tới phiên hắn a. Vương gia gia, đây là ta cùng Linh Nhi ý tứ. Cha ta cũng đáp ứng. Cái gì? Vương Đại Đông càng mộng. Cái gia đình này đều phát điên vì cái gì? Để một ngoại nhân đến đặt tên. Chính mình cũng không phải cái gì cao tăng đạo trưởng cái gì. Đường qua người ta viện tử liền nói đứa bé này cùng ta có duyên. Ta cho hắn làm cái đạo hào pháp danh. Bao nhiêu tuổi tới tìm ta. Nhận ta là, cái này không thể a. Giống sinh ra ở Trần gia loại này đại gia tộc, đây chính là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Cái kia cần gì cao nhân sư phụ. Nói thật, Vương Đại Đông bị Trần Huyễn chiêu này cho làm mộng. Vương gia gia, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta không có gì có khác ý tứ. Trần Huyễn ở một bên cực lực giật dây. Tại Vương Đại Đông hắn nhìn lấy là có chút hưng phấn đến quá mức. Ta suy nghĩ một chút. Vương Đại Đông bất đắc dĩ khoát tay nói ra. Trên thực tế cùng đáp ứng không có gì khác biệt. Trần Huyễn lập tức thì mặt mày hớn hở cùng Vương Đại Đông ở một bên nghiên cứu thảo luận lấy làm. Sao đặt tên? Vương Đại Đông thề. Đây là hắn lần đầu đặt tên. Trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Không bao lâu, rất nhiều bóng người hùng hùng hổ hổ đi tới. Đây đều là người Trần gia, lão đại Trần Triệt, lão nhị Trần Tiêu, lão tam Trần Lâm bọn người đến, tính cả người nhà đều đến, không sai biệt lắm có mười mấy người. Chúc mừng khoe đệ, người còn chưa tới, một thanh niên thanh âm trước hết đến, Trần Huyễn trong nhà nhỏ nhất, trên hắn còn có mấy cái đường ca, có hai cái tại quân đội nhận chức, còn muốn một cái là bên trong tỉnh quan lớn, còn có mấy cái tại gia tộc xí nghiệp bên trong nhận chức. Đều tại ảnh hưởng rất lớn vị trí. Theo lý thuyết gia chủ chi vị không tới phiên hắn, nhưng là đây là Trần Huyền ý tứ, mà lại Trần Lăng Xuyên mấy người cũng đồng ý. Tam ca, các ngươi đều đến. Trần Huyền nhìn lấy thanh niên, còn có người khác, trong lời nói hưng phấn nói ra. Trần Huyền nhị bá Trần Tiêu là một cái cao gầy cao trung niên nhân, sống ở vị trí cao, giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ không giận tự uy cảm giác. Xem xét cũng là sống quan trường lão nhân. Khoe, đây là chúng ta Trần gia đại hỷ sự. Chúng ta nghe gặp thì dừng lại trong tay sự tình tới. Cái này khiến Trần Huyền có chút thụ sủng, nhược kinh, phải biết, hắn cái này nhị bá. Thế nhưng là Đông Nam bỏ bớt quan lớn, luận quyền lợi, so Tôn Đức chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Muốn không phải Tôn gia sau lưng dựa núi là Sơn Đông Khổng gia, Trần Tiêu còn muốn áp Tôn Đức một đầu. Trần gia một gia đình dùng mình, nhìn thấy Vương Đại Đông, đều đến đây chào hỏi một tiếng. Vương Đại Đông nhiều lần cứu Trần lão gia tử, bọn họ đều mang trong lòng cảm kích, hô một tiếng ra ra đều là phát ra từ đáy lòng. Trần Tiêu cười nói, tiểu thúc, Tôn Đức bên kia ta đã cảnh cáo, ngươi yên tâm đi, hắn cùng ngươi không qua được cũng là cùng ta Trần gia không qua được. Vương Đại Đông cười nói, có lòng, không sao, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Trần Tiêu đại khí khoát tay. Trần Triệt Lôi kéo Trần Huyền đi một bên khẩn trương hỏi, thế nào, có tin tức hay không a? Là nam hay là nữ? Trần Huyền lườm hắn một cái. Trần Triệt xem ra so hắn còn muốn khẩn trương. Cha, Linh Nhi lúc này mới đẩy mạnh đi không bao lâu, ngươi đừng có gấp. Trần Triệt lập tức thì không cao hứng, một phát bắt được Trần Huyền lỗ tai. Cha, đau, ngươi còn biết đau à? Linh Nhi thế nhưng là ngươi Long gia gia cháu gái ruột, ngươi về sau nếu là dám làm có lỗi với hắn sự tình, cũng đừng trách lão tử ta đại nghĩa diệt thân. Trần Huyền tự nhiên không dám, vội vàng đáp. Trần Triệt đạp hắn một chút, lúc này mới hả giận. Mọi người thấy đều là cười không nói. Giờ phút này Tôn gia, Tôn Đức dưới chân là một bộ bị nện tay xấu máy. Trước đây không lâu, Trần Tiêu gọi điện thoại cho hắn, trắng trợn để hắn khiêm tốn một chút. Cái này khiến hắn tức giận phi thường. Tôn Diệu Văn đắc ý theo hội sở trở về, vừa vặn gặp được hắn lão tử nện điện thoại di động một màn. Tưởng rằng chính mình lại ngủ ngôi sao nhỏ sự tình bị phát hiện. Ngươi trở về, hình ý môn bên nào sự tình như thế nào? Tôn Đức sắc mặt tái xanh hỏi. Tôn Diệu Văn không dám giấu giếm, đem sự tình một năm một mười nói ra. Tôn Đức mắng to một tiếng, đập bàn một cái. Cái này hình ý môn toàn là một đám gân gà, thế mà liền một người đều thu thập không? Quả thực là càng sống càng trở về. Yên tâm đi cha, Khấu tiên sinh nói hắn chả nhận biết không ít người, chỉ phải trả tiền, không có cái gì làm không sự tình. Tốt, ta muốn đem tên tiểu tạp chủng kia nghiền xương thành cho. Tôn Diệu Văn không biết mình phụ thân, cái nào đến oan khí lớn như vậy, cũng không dễ chịu hỏi, chỉ có thể nói sang chuyện khác hỏi. Cha, tên tiểu tạp chủng kia bối cảnh điều tra rõ ràng không có. Nghe vậy, Tôn Đức mày nhăn lại, nói ra, tiểu tạp chủng này có chút địa vị, có thật nhiều tin tức đều bị mã hóa, lấy ta thân phận đều điều không ra, vậy chúng ta há không phải là không thể động đến hắn. Tôn Diệu Văn thất vọng nói ra. Tôn Đức cười lạnh nói, hắn bối cảnh tại thần bí lại như thế nào, ta bây giờ cho lỗ nhị gia gọi điện thoại, muốn điều hắn bối cảnh còn không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá, trước đó, ngươi đến phái người nhìn chằm chằm cái kia tiểu xúc sinh, tuyệt đối đừng để hắn chạy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,